có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ mong rằng lời nói của Lâm Hàn để đe dọa bố thôi chứ anh ta chẳng có được cái năng lực này. Hàn Hinh Nhi nghĩ thầm. Lúc này, quản gia Ngô đang nằm trên giường bệnh trong một bệnh viện của thành phố Đông Hải. Hai tay ông ta được băng bó. Trên miếng vải băng bó lộ rõ máu thịt bầy nhầy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai con mắt của quản gia Ngô đã mở to. Bộ dạng yếu ớt, sắc mặt nhợt nhạt. Hàn Tiếu chắp tay sau lưng, đứng một bên nhìn ra ngoài cửa sổ. Sắc mặt ông ta tối sầm lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Năm người tôi cử tới đều bị trọng thương. Có nghĩa là không giành lại được California rồi. Đúng vậy, ông chủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giọng nói của quản gia Ngô rất yếu. Thân thủ của tên Lâm Hàn kia vượt xa khỏi dự đoán của tôi. Mấy người chúng tôi chẳng phải đối thủ của nó. Ông chủ, tôi không hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tôi tình nguyện chịu phạt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hàn Tiếu quay đầu, nhìn hai bàn tay đang được băng bó của quản gia Ngô. Lắc đầu nói, bỏ đi, ông đã chịu phạt đủ rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Cách chương.